Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 288, quái vật xấu xí. Góc truyện audio.com. Hyuga Kagami trong phút chốc bộc phát ra chakra khổng lồ tựa như một đợt sóng lớn mênh mông thổi quét qua bốn phía. Đem đồ đạc bày biện trong phòng thổi bay tung tóe khắp nơi. Linh thể nữ tư tế vô thức nâng lên hai tay, che lại bản thân. Nàng vẫn luôn cho rằng chỗ dựa lớn nhất của Hyuga Kagami là pháp khí hồ lô chứa chakra long mạch, nhưng không có ngờ tới, cơ thể Hyuga Kagami lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế. Lực trùng kích làm cho linh thể nàng có chút không mở mắt được. Cũng may mắn Tensei gần chakra của Hyuga Kagami nhu hòa ấm áp. Nếu đổi thành một cái chakra khác thô bạo một chút, vậy lúc này cái linh thể suy yếu của nữ tư tế thật đúng là chưa chắc có thể trụ lại lực trùng kích cự ly gần như vậy. Ngươi, sau khi lui ra một chút, nữ tư tế một mặt chấn kinh, Hyuga Kagami cũng đã tiến nhập trạng thái thiên sinh, nhàn nhạt nói ra, ta luôn nhất quán nói được phải làm được, nếu đã đáp ứng ngài tiêu diệt Yami, vậy hắn nhất định phải chết. Dứt lời, Hyuga Kagami lạnh lùng nhìn Yami đứng ở ngoài cửa. Yami hiển nhiên cũng không ngờ tới Hyuga Kagami có dạng năng lực này. Hắn nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, toàn thân trên dưới đều được Tensei gần chakra màu thiên lam bao bọc. Sắc mặt âm tình bất định, Hyuga Kagami nói ra, lần trước sơ suất để ngươi nhặt về cái mạng chó, lần này ngươi sẽ không còn vận tốt như vậy. Bị lời nói của Hyuga Kagami chọc giận, Yami tức khắc cười như điên nói. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Ta đã sớm bố trí bẫy dập, chỉ chờ ngươi đến tìm tử lộ. Hyuga Kagami nhếch miệng, à, vậy à, Hiruko và Shino đâu? Gọi bọn chúng ra đi. Yami sắc mặt biến đổi. Ngươi làm sao biết hai vị đại nhân kia? Sao thế, bọn chúng không ở đây à, cười khẽ một tiếng. Hyuga Kagami khinh thường nói. Chỉ có một cái phế vật như ngươi. Vậy quả thật không thú vị. Yami quát, đối phó loại tiểu nhân vật như ngươi. Căn bản không cần hai vị đại nhân xuất thủ. Bọn họ còn có chuyện trọng yếu cần làm. Liên tưởng đến lời nữ tư tế vừa nói. Shino cũng đã thôn phệ quỷ bóng tối Morio đại biểu cho lực lượng tà ác. Mục tiêu kế tiếp, chính là thôn phệ lực lượng nữ tư tế, đại biểu cho quang minh ở trong người Sion, mà Sion trùng hợp ở ngay tại Konoha. Đồng thời, sau khi hoàn thành xong chuyện bên quỷ quốc, Hiruko cũng cực kỳ có khả năng đi trả thù Konoha. Kể từ đó, Hyuga Kagami liền không khó suy đoán hướng đi của Hiruko và Shino. Nhưng để chứng thực cái suy đoán này của bản thân, hắn cố ý hỏi Yami, bọn chúng đi Konoha à? Shino cười gằn nói, dù cho ngươi đoán được, bây giờ cũng đã không kịp về Konoha báo hiệu rồi. Tính toán thời gian, hai vị đại nhân chỉ sợ đã đến Konoha, mà ngươi, sẽ chết thảm ở nơi này, biến thành một đống huyết nhục, trở thành một bộ phận của ta. Chấm, Yami nói xong liền giang hai cánh tay ra. Trong chớp mắt, thân thể hắn bành trướng lên, triệt để mất đi hình người, biến thành quái vật do một đoàn huyết nhục chồng chất tạo thành. Ảo huyền thuật, chỉ liếc mắt một cái, Hyuga Kagami liền đánh giá ra Yami có thể sử dụng. Ảo huyền thuật, thôn phệ người khác, bất quá cách dùng của Yami so với Hiruko càng thêm thô bạo. Thô thiển đến mức hắn hiện tại cũng đã tới sát biên giới mất khống chế. Trở thành một cái quái vật mất nhân tính. Nhưng càng là thế, Hyuga Kagami càng không dám chủ quan. Bởi vì Yami giờ phút này, hoặc có lẽ là đống huyết nhục trước mắt này tràn ngập chakra vô cùng cuồng bạo. Chỉ riêng lượng chakra, thậm chí đã đạt đến cấp bậc vĩ thú. Gia hỏa này đến cùng đã dùng ảo huyền thuật, thôn phệ bao nhiêu người rồi? Hắn điên rồi à? Hyuga Kagami không cách nào lý giải hành vi cơ hồ là tự sát này của Yami. Nhưng hắn rõ ràng lúc này Yami chỉ cần một kích, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan linh thể nữ tư tế đang suy yếu. Thế là hắn quay đầu nói với nữ tư tế, chuyện này để cho ta xử lý, ngài vẫn là tạm thời lưu trú bên trong pháp khí của ta trước đi. Ta sẽ để ngài và Siêu gặp mặt lần cuối. Nữ tư tế cũng rõ ràng, lúc này nàng không thể giúp được gì. Thế là nhẹ gật đầu, đem linh thể bản thân nhập vào pháp khí hồ lô bên hông Hyuga Kagami. Pháp khí hồ lô của Hyuga Kagami chính là một kiện dị bảo. Huống chi trên đó còn có phong ấn thuật thức của tộc Uzumaki và nhất mạch nữ tư tế. Chỉ riêng năng lực ngăn cách và phong ấn, cũng đã là đứng đầu nhẫn giới. Cho nên mặc dù không thể giúp linh thể nữ tư tế vĩnh cửu tồn tại ở giới ninja, nhưng ít nhất có thể duy trì một đoạn thời gian tương đối dài. Sẽ không tiêu tán quá nhanh. Lách cách, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh nghe như tiếng nước đang đông kết. Cục thịt Yami dùng thanh âm khàn khàn cuồng tiếu. Ha ha a, ta cũng đã mở ra kết giới cả tòa cung điện này. Nơi này đã bị ta triệt để phong tỏa. Ngươi trốn không thoát đâu. Vậy à, dừng một chút. Hyuga Kagami bình thản nói ra. Cũng tốt, một lần giải quyết hết đám tà giáo Yami các ngươi. Tránh để ta phí sức tốn thời gian truy sát khắp nơi. Yami dùng cái giọng nói càng ngày càng không giống nhân loại quát. Đi chết đi, thoáng chốc, những vật chất dạng keo từ trong cục thịt lao về phía Hyuga Kagami. Không những tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực cực lớn. Vách đá cung điện tựa như đậu hù, dễ dàng bị chúng đánh nát. Nhìn đống huyết nhục dạng keo lao tới, Hyuga Kagami sắc mặt không thay đổi. Trong miệng quát khẽ, kim luân chuyển sinh bảo. Một đạo kim quang lóa mắt chiếu sáng toàn bộ nơi này. Kim quang chiếu rọi xuống, tạo thành một đạo kim kiếm sáng chói lộng lẫy đến mức làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Hung hăng chém về phía Yami. Một kiếm này vung xuống, kim luân chuyển sinh bảo, tựa hồ không có gặp phải nửa điểm trở ngại, phảng phất như chém trúng một đoàn không khí, dễ dàng liền cắt nát Yami. Phốc, tức thì, thân thể cồng kềnh toàn huyết nhục của Yami phun ra từng đoàn máu tươi mang theo mùi hôi thối. Một kiếm này của Hyuga Kagami, không những chém nát thân thể Yami, mà còn trực tiếp làm rối loạn tuần hoàn chakra trong người hắn. Lúc này thân thể Yami tựa như bóng da xì hơi, lượng lớn chakra như không khí xì ra, nhanh chóng tán loạn hết ra ngoài. Chỉ là mấy hơi thở ngắn ngủi, phản ứng chakra trong người Yami đã suy yếu một hai thành. Mà loại suy yếu này vẫn còn tiếp tục kéo dài. Hyuga Kagami thản nhiên nói, chakra của kẻ khác, chung quy là của kẻ khác, dù ngươi cưỡng ép hấp thu, vẫn không phải của ngươi. Yami lúc này cũng đã không cách nào phát ra âm thanh bình thường. Hắn chỉ có thể kêu thảm, đứt quãng nói, chuyện này không có khả năng. Yami căn bản không hề ngờ tới bản thân sẽ bại nhanh như thế. Triệt để như thế, so với lần trước tao ngộ Hyuga Kagami, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, phảng phất như tất cả việc nằm gai nếm mật, khổ tâm chuẩn bị lâu nay đều không có nửa điểm giá trị. Cách chương.